Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11: Nhiệm vụ thất bại. Lưu Nguyệt thấy cảnh này, lập tức dọa đến ngồi vào Dương Thiên bên người, sợ hãi ôm Dương Thiên, âm thanh run rẩy nói: "A Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nếu không chúng ta tùy tiện xác nhận một người thử một chút đi." Dương Thiên hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Hắn vỗ vỗ Lưu Nguyệt tay, nói ra: "Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu?" Lưu Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi. Dương Thiên nhìn những này hành khách, vừa rồi Lý Linh chết mất lúc kêu lớn tiếng như vậy, mấy cái này hành khách lại một chút phản ứng đều không có, tựa hồ là không nghe thấy đồng dạng. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm giác chuyện này phiền phức trình độ. Dương Thiên nghĩ nghĩ, cũng không xác định nói ra: "Nếu không, chúng ta xác nhận bên phải hàng trước nhất đôi tình lữ kia bên trong nữ nhân đi." Hiện tại thời gian đã qua nửa giờ, hắn cảm thấy liền coi như bọn họ không chỉ ra ai là quỷ, ở phía sau trong vòng nửa canh giờ bọn họ cũng sẽ liên tiếp bị quỷ giết chết. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng vừa rồi xuống xe lão nhân là thật thấy được quỷ. Hơn nữa cũng là hắn cho rằng nữ nhân kia, như vậy bọn họ mới có thể còn sống. "Kia, tốt a." Lưu Nguyệt thanh âm có chút thấp thỏm đáp. Liền tại bọn hắn muốn nói ra hàng trước nhất tình lữ bên trong nữ nhân là quỷ lúc, kia đối lão phu thê bên trong thương lão nam nhân nói ra: "Lão bà, con của chúng ta ngủ rồi sao?" "Ngủ rồi, ngươi nhìn, ngủ nhưng thơm." Tóc trắng phụ nữ cười đem trong ngực hài nhi đưa cho thương lão nam nhân nhìn. "Ừm, ngủ liền tốt, ta đã liên hệ tốt bệnh viện, nhất định có thể trị hết nhi tử quái bệnh." Thương lão nam nhân nhỏ giọng nói. Dương Thiên cùng Lưu Nguyệt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên kinh hãi. Đối này lão phu thê lại là cái này hài nhi cha mẹ. Đây là Dương Thiên mấy người tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ vẫn cho là đối này lão phu thê là cái này hài nhi ra ra nãi nãi loại hình. Căn bản là không có nghĩ tới sẽ là cha mẹ. Lúc này Lưu Nguyệt một lần nữa nhớ tới, nàng bắt đầu nhìn hài nhi lúc, hài nhi lộ ra ác độc biểu tình, nhìn như vậy đến nàng khi đó nhìn thấy không sai. Hiện tại xem ra, cái này hài nhi liền là chân chính quỷ, mà hai vợ chồng này bởi vì nuôi tiểu quỷ, bị tiểu quỷ hấp thu dương khí, mới sẽ trở nên như thế già nua. Mà Lý Linh sở dĩ sẽ chết, nhất định là phát hiện cái này hài nhi thân phận thật sự, cho nên mới bị hài nhi giết chết. Trong lúc nhất thời, Lưu Nguyệt đại não trước giờ chưa từng có thanh minh, tất cả manh mối toàn bộ hội tụ, đều chỉ hướng cái này hài nhi. Hắn mới là quỷ. "A Thiên, ta biết quỷ là ai." Lưu Nguyệt mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Dương Thiên cũng là một mặt không che giấu được hưng phấn, nói ra: "Ta cũng biết, A Thiên, vậy chúng ta cùng nhau nói đi." Lưu Nguyệt nói: "Tốt, chúng ta xác nhận cái này hài nhi là quỷ." Dương Thiên cùng Lưu Nguyệt chỉ vào hài nhi lớn tiếng nói: "Xác nhận sai lầm, nhiệm vụ thất bại." Một đạo băng lãnh giọng nói truyền đến: "Không có khả năng, làm sao lại sai? Kia rốt cuộc ai mới là quỷ?" Dương Thiên không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Lưu Nguyệt cũng ở bên cạnh không biết làm sao. Nàng không biết tại sao mình lại sai. Rõ ràng tất cả manh mối đều chỉ hướng cái này hài nhi a. Bởi vì xác nhận thất bại, cũ nát xe bus lập tức biến càng thêm tàn tạ. Đồng thời một cỗ mục nát khí tức lan tràn tại toa xe bên trong. Tiếp theo phát sinh một kiện bọn họ cả một đời cũng không thể quên chuyện. Chỉ thấy trên xe hành khách đều yên lặng đứng dậy, giữ tợn nhìn hai người bọn họ. Hàng phía trước bạch y nữ nhân cũng rốt cục thấy được ngay mặt. Kia là một trương dương trời cả một đời cũng không có khả năng quên mặt. Chỉ thấy người này trên mặt mấp mô, giống như là bị axit tạt qua đồng dạng. nửa bên mặt cùng răng toàn bộ lóa để lọt ở bên ngoài. Mười phần kinh khủng, hàm răng của nàng hiện tại mang theo máu tươi. Trên tay còn cầm một cái hình tròn đồ vật. Dương Thiên nhìn kỹ, nó lại là bị gặm một nửa Chu Thai đầu lâu. Bọn họ từng bước một hướng về Dương Thiên hai người đi tới. Thân thể ở trong quá trình này chậm rãi biến hư thối xương. Đồng thời trên người thịt thối cũng bắt đầu rơi xuống. Thấy cảnh này, a, Lưu Nguyệt dọa đến hét dầm lên. Dương Thiên cũng kịp phản ứng, lôi kéo Lưu Nguyệt điên cuồng lui về sau, mãi cho đến thối lui đến đuôi xe, nhìn tiếp tục tới gần thi thể. Dương Thiên điên cuồng dùng tay mãnh đập cửa sổ xe, phá cho ta a! Dương Thiên hét lớn, đáng tiếc cửa sổ xe chính là không nhúc nhích tí nào. A Thiên, bọn họ đi lên, Lưu Nguyệt lo lắng kêu lên, đột nhiên, nàng cảm giác có cái gì đang sờ tóc nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối trên một đứa bé mặt quỷ. Hải Nhi đối nàng giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên nhào về phía nàng. A, Lưu Nguyệt phát ra nàng sau cùng thét lên. Tiểu Nguyệt, Dương Thiên quay người phát hiện Lưu Nguyệt vậy mà biến mất. Tê tâm liệt phế kêu lên, ta và các ngươi liều mạng. Dương Thiên giọng căm hận nói xong, liền hướng về những này quỷ phóng đi. Sau đó, cúp, đúng lúc này, một tờ báo phiêu đi qua. Đây là ngủ nữ quỷ dùng để đắp lên trên người. Bởi vì đứng dậy, đem báo chí đưa đến đuôi xe, tiếp tục lại từ trên người nàng trôi xuống. Chỉ đăng báo giấy đầu đề bỗng nhiên là số 404 đêm khuya xe bus phát sinh lật nghiêng. Toàn viên không ai sống sót. Đáng tiếc, một màn này không người trông thấy. Ai? Tốt đáng tiếc, Dương Thiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lý Mục buồn bực nói, nơi này điện ảnh đến Dương Thiên tử vong liền đã kết thúc. Mười phần bất hạnh không nhìn thấy đằng sau báo chí, mà bắt đầu dưới xe lão nhân nói chuyện. Cũng bởi vì ống kính từ đầu đến cuối chuyển đổi tại Dương Thiên mấy người trên người. Cũng tiếc nuối bỏ qua này trọng yếu manh mối. Ta đến cuối cùng cũng coi là cái kia Hải Nhi là quỷ. Không nghĩ tới hắn vậy mà không phải. Vương Lỗi cũng ở một bên nói. Chủ yếu là kia đối lão phu thê tương phản quá lớn. Ta vẫn cho là đối này lão phu thê là cái này Hải Nhi ra ra nãi nãi loại hình. Ai biết bọn họ lại là Hải Nhi cha mẹ. Mới khiến cho người sinh ra Hải Nhi là quỷ ý nghĩ. Lục Minh cũng ở bên cạnh phân tích nói, ta cảm thấy chân chính quỷ vẫn là cái kia bạch y nữ nhân. Lúc này, ngồi tại Lý Mục bên cạnh Trương Hân nói, a Hân, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân kia là chân chính quỷ? Lý Mục kỳ quái hỏi, Vương Lỗi cùng Lục Minh cũng một mặt tò mò nhìn Trương Hân. Chờ đợi lấy đáp án của nàng, các ngươi có phát hiện hay không? Khi nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người biến thành quỷ, nhưng cũng chỉ có nàng là cùng cái khác quỷ khác biệt. Khác biệt sao? Ba người tự lẩm bẩm, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy. A, ta đã biết, là đầu lâu, bạch y nữ nhân đứng lên lúc, cầm Chu Thai đầu lâu, mà Chu Thai là bị quỷ giết, cho nên bạch y nữ nhân nhất định là quỷ. Lý Mục lập tức tỉnh ngộ lại. Nói, Vương Lỗi, Lục Minh bị Lý Mục một nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được, nhưng Lục Minh hỏi tiếp, nếu như bạch y nữ nhân là quỷ, kia Lý Linh lại là chết như thế nào? Cái này phải chú ý thời gian, cái này điện ảnh nhiệm vụ cùng chúng ta khác biệt, chúng ta ngay từ đầu đưa chính là một bộ điện thoại, mà bọn họ mở đầu cấp chính là khối đen nhánh đồng hồ. Đã cho đồng hồ, vậy khẳng định là hữu dụng. Trương Hân uống một hớp tiếp lấy nói ra. Các ngươi có phát hiện hay không? Chu Thai thời điểm chết là điện ảnh qua 15 phút. Mà Lý Linh thời điểm chết là 30 phút. Nói cách khác xác suất rất lớn là mỗi qua 15 phút quỷ liền bắt đầu giết một người. Cho nên Lý Linh bị giết chỉ có thể nói đã đến giờ. Sau đó 10 phần không khéo. vừa vặn bị quỷ chọn chúng giết chết. Hóa ra là như vậy. Nghe tựa như là có chuyện như vậy. Vương Lỗi, Lục Minh lẩm bẩm. A Hân, không nghĩ tới ngươi còn có suy luận thiên phú. Ta trước kia làm sao cũng không biết đâu. Lý Mục cười đối Trương Hân nói. Hừ, ngươi không biết còn nhiều nữa. Trương Hân ngạo kiều nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,